tâm thành nói tiếp nhị thừa học Phật. Kính bạch tiên thầy, con xin đọc bài nhị thừa học Phật. Không biết bóng ảnh đánh, không bị bóng ảnh đánh lừa, nhưng vẫn chưa biết tới mặt gương chu viên bất động. Học kinh pháp hoa được hé lộ biết có thể tánh thường trụ. Tới kinh lăng nghi mới nhận rõ nghĩa nhất thiết. Kiên cố bóng chính là gương, gương đâu lìa bóng. Thế gian thứ tướng thường trụ. Nhị thừa tức là các thánh. Các thánh ngài học Phật, ngài thực tập, thực tu, cho nên ngài, các ngài đã chứng quả thánh. Thì các ngài hàng ngày soi lại mình, thực tập thì biết rằng những các thứ con mắt mà thấy đây là thấy cái bóng ảnh. Mà cái bóng này nó tùy duyên tuần nghiệp nó ra hiện, chứ nó không phải là phản ảnh trung thành cái thực, sự thực ở bên ngoài. Cho nên cả ngài không bị những cái kiến hoặc là nó đánh lừa. Thế nhưng mà cả ngài chưa học kinh Lăng Nghiêm, cho nên chưa nhận được cái tâm tánh của mình, tức là cái mặt gương, chưa thấy, chưa biết được cái tánh thấy chính là cái tâm tánh của mình, mà là như cái mặt gương. Mà cái mặt gương này nó chu viên, chu nghĩa là nó ở khắp, viên là nó đầy đủ đó. Cái mặt gương này nó ở khắp mà nó đầy đủ, tức là nó ở khắp cả pháp giới, nó bất động. Bất động tức là nó không có biến đổi suy dịch. Chúng mình đã học ở trong cái bài kiến tinh, 10 bài kiến tinh Phật nói, cái bài ông Kiều Trần Như, ông ấy ví trong cái quán trọ, khách đến rồi đi, còn chủ nhân ông thì không đến cũng không đi, không đến cũng không đi, ở đây gọi là bất động. Cái tánh thấy của mình nó thường trụ, nó bất động, nó ngày đêm nó vẫn tại ở con mắt nó đang thấy đấy. Nhưng mà chúng ta nhận được học kinh pháp hòa, ở đây nói các thánh nhị thừa tuy rằng đã học, đã biết sáu trần là hư vọng, cho nên không bị những cái bóng ảnh nó đánh lừa, nhưng mà không biết tới cái tánh thấy của mình nó như gương, nó chu viên, nó ở khắp cả. Mãi đến khi học kinh pháp hoa mới được hé lộ biết rằng cái tánh thấy của mình nó là tánh Phật thể, tánh thường trụ. Trong kinh pháp hoa, Phật Thích Ca đang giảng, đang nói kinh pháp hoa thì bỗng nhiên trái đất chấn động, rồi lù lù hiện lên một ngôi bảo tháp. Đức Phật Đa Bảo ngài ở trong cái tháp đó, đó là cái tháp thờ Đức Phật Đa Bảo, là một Đức Thích Ca mới giảng cho đại chúng. Đức Đa Bảo là một vị Phật quá khứ đã từ lâu lắm rồi, bao nhiêu kiếp rồi, nhưng ngài có cái nguyện hễ nơi nào giảng kinh pháp hoa thì ngài hiện, cái tháp của ngài nó hiện lên để cho người ta thấy. Thế Đức Thích Ca mới mở cái cửa tháp ra, để cho cả hội Pháp Hoa được trông thấy, tất cả hội chúng, đại chúng đều trông thấy ở trong cái tháp có ông Phật ngồi ở trong đó là Đức Đa Bảo. Ngài còn nguyên vẹn, Ngài ngồi yên, chẳng những Ngài ngồi đấy mà Ngài còn lên tiếng nói nữa. Ngài nói: hay thay Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa. Thế cả đại chúng trông thấy ông Phật cổ xưa từ bao nhiêu kiếp rồi mà ông Phật lại còn nói ra tiếng nữa. Cả đại chúng đều trông thấy và nghe tiếng. Đó, thế là bắt đầu kinh Pháp Hoa, Đức Đa Bảo Ngài hiện thân lên để chứng minh là cái diệu pháp liên hòa, cái tâm, cái tánh Phật của chúng ta nó thường trụ. Cho nên từ bao nhiêu kiếp rồi Ngài đã tịch rồi, mà bây giờ cái pháp của Ngài hãy còn, bản thân Ngài hiện lên, cả lại còn nói cho cả đại chúng nghe nữa. Thế là ở kinh Pháp Hoa, Đức Đa Bảo Ngài làm chứng là cái tánh Phật của chúng ta nó thường trụ, nó không mất, nó vô lượng thọ. Thế đó là kinh Pháp Hoa đó, minh chứng rõ ràng tánh Phật vô lượng thọ. Nhưng mà chỉ minh chứng là Đức Đa Bảo Ngài vô lượng thọ thôi, mãi tới kinh Lăng Nghiêm mới nhận rõ cái nghĩa nhất thiết kiên cố. Hai chữ nhất thiết nghĩa là tất cả. Mãi đến kinh Lăng Nghiêm mới nói minh bạch năm ấm, 12 xứ, 18 giới, và một lần nữa nói cái bản thể của những thứ ấy là bảy đại, đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Thế là tất cả bảy đại nghĩa là tất cả vạn pháp ở thế gian này, chẳng có cái gì mà ra ngoài bảy đại cả. Tất cả, cho nên đây nói nhất thiết, hai cái chữ nhất thiết, tức là tất cả, không phải chỉ có mình ông Đa Bảo thường trụ, mà tất cả chúng ta đều thường trụ. Chẳng những chúng ta mà ngay đến những cái vô tình thế gian đều kiên cố, đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh, đều là kiên cố. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói rõ là nhất thiết kiên cố. Cái chữ Thủ Lăng Nghiêm, tự tánh nó kiên cố. Thế là tất cả vạn pháp đều là Như Lai tạng, đều là thường trụ, đều là tánh kiên cố. Thế những cảnh, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của chúng mình, cái tánh vô lượng quang của chúng mình, nó vô lượng thọ. Thế rồi những cái bóng ảnh nó hiện ở trên những các cái trên gương, thì cái bóng nó đã hiện ở trên gương, thì cái thể của bóng chính là gương. Cho nên gương vô lượng thọ bất động, thì tất cả bóng cũng vô lượng thọ cũng bất động. Vậy là tất cả ở pháp giới đều là tánh A-di-đà thường trụ. Ở đây gọi là nhất thiết kiên cố. Thế không phải là thế gian vô thường. Cho nên chính lại cái đạo Để biết nó thề của nó là kiên cố thủ lăng nghiêm. Thanh tràng tiếp, Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: chúng sanh mò trăng đáy nước đến nỗi chết chìm, thật là đáng thương. Phật đáp: thật thế, nhưng đáng thương hơn nữa là những kẻ chắc rằng vũ trụ không trăng. Yeah. Nó mò trăng, cái ông trăng ở đây là tiêu biểu cái gì? Bây giờ đang nói chuyện chúng sanh, nó biết gì đến chuyện chân tâm? Ở đây đang nói chuyện chúng sanh đi mò trăng. Vậy cái chữ ông trăng ở đây đó là nêu biểu cái gì với cái đám chúng sanh này? Đây, chúng sanh nó đi tìm cái an vui, cái hạnh phúc. Ông trăng đây là nêu biểu cho cái hạnh phúc. Chúng sanh nó đi tìm này, đi tìm cầu cái vui, nó không biết cái thật cái hạnh phúc, cho nên nó đâm đầu xuống sông để nó đi mò trăng, nó tìm cái an vui ở cái đánh bạc, ở cái uống rượu, ở sát đạo dâm vọng. Nó cho sát đạo dâm vọng là cái nguồn gốc an vui, nó đi tìm. Thế cho nên bảo là nó mò trăng đáy nước, nó muốn đi tìm cái an vui mà nó lại không biết cái chỗ thật an vui, mà nó đâm đầu đi vào cái chỗ khổ. Thế cho nên rằng nó đi sát, có người ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp để hy vọng kiếm được tiền cho sung sướng. Đấy, nó đi tìm hạnh phúc như thế, cho nên gọi là nó ở đáy nước mà nó đi tìm ông trăng. Thế cho nên khốn khổ, loài người từ vô thủy đến giờ chỉ đi tìm hạnh phúc mà không tìm được lối, cứ lo sát sanh, trộm cắp, dâm dục, những các cái khốn khổ đại cho là đấy là cái gốc vui. Thế cho nên chết chìm, chẳng những hiện tại khổ mà khổ lâu dài, vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh, khổ không có lối ra, cho nên ví mới chết chìm. Vì vậy cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới nói là thật là đáng thương. Thế thì Phật đáp làm sao? Thế nào gọi là vũ trụ không trăng? Theo con nói thí dụ thì con không giảng cái thí dụ trước rồi giảng cái nghĩa bóng sau. Lại cứ nói cái nghĩa bóng mà bỏ cái nghĩa thật. Bây giờ nói cái nghĩa thật, thế nào là chấp vũ trụ không trăng? Làm ta định nói cái gì đây? Tức là những cái người ở thế, những cái người cho rằng thế gian này không có hạnh phúc, hạnh phúc là cái không thật, không có. Đây là những cái người, người ta gọi là cái gì? Bi quan, cho rằng thế gian này hoàn toàn không có sự an vui, không có hạnh phúc, chỉ toàn khốn khổ chua chát thôi. Anh cho là quả đất này không chịu ngẩng cái đầu lên mà nhìn thấy ông trăng, bởi vì tin là không có ông trăng ở trên trời rồi thì mình ngẩng đầu lên làm gì? Cho nên đã tin là không có trăng thì không bao giờ đi tìm cái ông trăng. Thì cái người nào người ta tin là có thì người ta mới chịu ngẩng đầu lên người ta ngó ông trăng. Thế đây những cái người mà đã cho rằng thế gian này là toàn là khốn khổ, không có hạnh phúc, không có thì họ không có đi tìm, họ không có tu tâm sửa tánh để chuyển đổi cái hoàn cảnh. Thế cho nên Phật mới bảo là đáng thương hơn nữa để những người mà đã đi cầu hạnh phúc mà không mà lại cứ đâm đầu vào cái chỗ khổ, như đi đánh bạc để cầu có tiền, rồi đi ăn cướp, đi ăn trộm để mà cầu mình được có tiền để sung sướng. Đấy, những cái thế rồi muốn ăn ngon à, giết là giống vật, giết các loài để lo cho miếng ăn của mình ngon, nhưng mà quên rằng ăn xong, vừa ăn xong thì nó qua cái miệng là cái ngon là đã hết, mà rồi cái tội báo này trả nợ không biết đến bao giờ cho cùng. Thế đó là những người đi tìm hạnh phúc mà không biết đường, đâm đầu xuống sông mà tìm. Thế còn những cái người chấp rằng vũ trụ không chăng, nghĩa là người ta không tin rằng thế gian này có hạnh phúc, không tin có hạnh phúc, cho nên không lo tu tâm sửa tính, không lo làm ăn lương thiện để mưu cầu cái sự an vui ngày mai. Người ta đã không tin thì người ta không để ý, không mong cầu, cho nên không nghĩ gì đến cái sự tu hành để xây dựng một cái tương lai tốt đẹp.